Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598 vết thương nơi nào tới. Mây lửa chậm rãi đi qua, không bao lâu liền nghe được tinh tế dòng nước tiếng động. Kia tắm rửa nơi tuy là ở phòng bên trong, nói vậy Liễu Yến lại là cải tạo quá. Chút nào không thấy có tắm rửa hơi nước xuất hiện, Giang Nam như ba người đang ở nói chuyện phiếm. Lại đột nhiên nghe nói mây lửa bên kia truyền đến một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ tiếng động. Giang Nam như quan tâm sốt ruột, nghe kia rên rỉ rất là thống khổ. Vội vàng đứng dậy, xông qua đi, mây lửa. Người này, Giang Nam như vài bước liền vọt vào tắm rửa nơi. Lại là kinh hãi, nói, Giang Nam như tuy là nữ tử. Tùy tiện xâm nhập lại là đem mây lửa hoảng sợ. Kia mây lửa sắc mặt tức khắc đỏ bừng, có chút ngượng ngùng lên. Giang Nam nhớ lại là làm như không thấy, nhìn mây lửa thân mình, trong mắt khen ngược tựa phun ra hỏa tới giống nhau. Nguyên lai, ở kia mây lửa trên người, cư nhiên tứ tung ngang dọc tất cả đều là quất dấu vết, kia vương bát đàn. Ta tất nhiên làm hắn nợ máu trả bằng máu. Giang Nam nhớ giận cực, vội vàng nắm chặt nắm tay, phẫn nộ nói. Lúc này Phương Vân cùng Liễu Yến nghe được thanh âm, cũng vội vàng lại đây. Nhìn thấy mây lửa như thế thân mình, tất nhiên là kinh hãi. Qua hồi lâu, mây lửa mới rửa mặt chải đầu xong. Nàng tuy là ăn mặc Liễu Yến quần áo, trên đầu không thấy châu ngọc, lại đều có một phen ý nhị. Lúc này mây lửa cùng kia đấu trường bên trong khác nhau như hai người. Trước mắt chi mây lửa, tự mang theo một tia nhu nhược, chút nào không thấy lúc trước lệ khí. Giang Nam nhớ nhìn mây lửa đi ra, hãy còn tức giận bất bình, ngày đó ta bị bắt tới, liền bị quan tới rồi phòng tối tử bên trong. Mây lửa nhẹ nhàng ngồi xuống một bên, tuy là cách quần áo, ngón tay lại ở trên cánh tay du tẩu, hiển nhiên kia cánh tay phía trên cũng có vết thương. Chỉ nghe mây lửa chậm rãi nói, ở phòng tối tử không biết đóng bao lâu, người nọ cũng không có cho ta ăn. Mây lửa lúc này thần trí thanh minh, lại là đem tự thân tao ngộ chậm rãi giảng thuật. Nàng trong miệng người nọ tự nhiên đó là kia âm dương nhân, sau lại phòng tối tử rốt cuộc khai, lại vẫn là không cho ta ăn. Mây lửa than một tiếng, nói, cũng may ta đều có linh lực trong người, tuy là nhiều ngày chưa thực, nhưng lại không ngại. Sau lại người nọ dường như phát hiện này đó, liền đem ta linh lực ức chế. Kia linh lực bị ức chế lúc sau, thời gian không dài, bụng liền đói khát khó nhịn. Ta vốn tưởng rằng đối phương là quên mất ta thân có linh lực sự tình, sau lại mới biết đối phương là cố ý vì này. Cứ như vậy, ta liền sẽ có một loại thiên đường địa ngục cảm giác. Mây lửa mồm miệng rõ ràng, giảng thuật lại là bất động thanh sắc, dường như không phải đang nói chính mình mà là ở kể rõ người khác sự tình giống nhau. Giang Nam như cũng là bị người bắt tới, tuy tao ngộ cùng mây lửa bất đồng, lại là đại đồng tiểu dị. Giang Nam như lúc này nghe nói mây lửa chậm rãi giảng thuật, vội vàng hướng mây lửa tới gần, đem bàn tay vươn, gắt gao nắm lấy đối phương một đôi tay ngọc. Mây lửa tay bị Giang Nam như nắm chặt, tức khắc quay đầu mỉm cười, tiện đà chậm rãi nói, ta linh lực không có. Người nọ liền bắt đầu tiến đến dạy bảo, đại để ý tư đó là muốn ta nghe theo hắn an bài, nếu không liền sẽ làm ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lòng ta tuy là sợ hãi, nhưng chung quy là không có đáp ứng. Mây lửa thở dài một tiếng, phảng phất là nghĩ tới lúc ấy việc giống nhau, chậm rãi nói, nhưng người nọ dường như không nóng nảy, chỉ là hơi hơi mỉm cười, liền đi rồi. Liễu Yến nghe kia mây lửa giảng thuật, tự một bên phao một hồ trà xanh, lặng yên đặt tới mây lửa một bên. Mây lửa hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói tạ, đem kia trà xanh bưng lên, ở bên môi nhất phẩm, nói, ai ngờ người nọ đi rồi, ta lại là giống như tiến vào tới rồi địa ngục giống nhau. Ngoặc kép, hết chương.